Cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 325, Góc truyện audio.com. Chương 325, buổi họp báo ngày hôm sau, truyền thông của Đông Ngải Quốc đều có nhận xét riêng về sự kiện trùng hôn của Đông Đình Phong, lúc trước đủ loại chỉ trích hôm nay đều hóa thành đồng tình với Hàn Tịnh, khiển trách với người giật dây, hình tượng của Đông Đình Phong, vì vậy tự nhiên mà được cứu vãn. Đương nhiên cũng có người cho rằng, hệ thống đăng ký hôn nhân của chính phủ xuất hiện trục trặc, có thể là Đông gia ở phía sau lưng giỡn trò. Càng có người cho rằng sự thật chuyện này, nên mời những người bị hại khi hệ thống bị trục trặc để chứng minh. Còn có người nói rằng, thân là người được Hoắc Trường An tiến cử lại bị gièm pha thân lo chưa xong, tuyệt đối không có khả năng nhúng tay vào chuyện này. Thông qua đủ loại suy luận, người trong nước khá tin tưởng nhân phẩm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hoạt động nội vụ cho biết đó không phải là sự thật. Phòng ba gièm pha của Đông Đình Phong cứ như vậy là giải quyết xong. Có người vui mừng, có người phiền muộn. Với cô Tĩnh mà nói, đây là chuyện bất ngờ. Cũng đúng, chuyện này, là do ông ta đưa ra ngoài mà, vì muốn Đông Đình Phong cốt ra khỏi vị trí tuyển cử. Ông ta vốn nghĩ rằng, đợi khi người dự bị được đưa ra ngoài ánh sáng, thì nhất định danh dự của Đông Đình Phong sẽ bị hủy hết, còn có thể phải bị ở tù, càng không có thời gian tham gia thi cử, còn cái hôn lễ được chuẩn bị tỉ mỉ, nhất định cũng thất bại. Ai biết được hắn có thể đơn giản giải quyết cái phiền toái này như vậy. Theo ông điều tra biết được, Đông Đình Phong và Hàn Tịnh thật đúng là 6 năm trước có chuẩn bị ly hôn, có tài liệu ở Ba Thành, xác thực. Chẳng qua là năm đó khi tiến hành chuyện này rất bí mật, nhân viên công tác cũng đã về hưu. Theo vị nhân viên đó cho biết, lúc ấy người xử lý tên là Trang Văn. Trang Văn này từng là trợ lý của Đông Đình Phong, về sau bởi vì sự cố giao thông mà chết, vì thế Đông Đình Phong đích thân lo tang sự. Nghe nói, người tên Trang Văn đó liên tục khiến cô ngậm miệng không nói, đừng nói chuyện này với bất cứ người nào biết, một khi tin ly hôn bị lộ, thì thị trường chứng khoán của tập đoàn Vạn Thế sẽ bị giảm mạnh, đây không phải là chuyện đùa. Sau đó, quả thật cô không có nói chuyện này với bất cứ ai. Đối với chuyện này đã tiến hành rất bí mật, 2 ngày sau cô về hưu, về sau cũng không có nghe gì nữa. Cố Tĩnh vẫn cho người điều tra mới phát hiện Đông Đình Phong hình như không biết hắn và Hàn Tịnh đã ly hôn, cho nên mới trong một tháng đó thông qua thần huống trình báo Hàn Tịnh chết, rồi sau lấy được giấy chứng minh đã chết, mặt khác đã tiến hành đăng ký kết hôn. Vì vậy hệ thống mới xuất hiện ghi chú vợ trước đã chết. Đồng thời, bởi vì số liệu chuyển nhượng của hắn có vấn đề, do vậy nên số liệu trong hệ thống không có đổi mới. Vì vậy liền xuất hiện 2 tình huống. Bên trong hệ thống Ba Thành, hắn và Hàn Tịnh có quan hệ vợ chồng, trong hệ thống ở châu Úc thì xuất hiện tên Đông Đình Phong và Ninh Mẫn đăng ký kết hôn. Sau đó, nhân viên kỹ thuật giải mã hệ thống Ba Thành thì thấy một loại virus hiếm thấy, số liệu cuối cùng được đổi trong hồ sơ tư liệu được hệ thống tiếp nhận 6 năm trước. Cái này trong buổi họp báo có 3 loại tình huống khác nhau. Mà đây cũng là chuyện cô Tĩnh khó hiểu nhất, cái này cũng không có bất ngờ, ông cho rằng đây là một âm mưu được dự tính trước. Cuối cùng là người nào ở trong tối giúp đỡ Đông Đình? Góc truyện audio.com, Phong đây, đúng ông cho rằng, là có người giúp hắn, cái này từ quý như thương sắp chết bị cắn ngược lại có thể thấy được nó cùng một phía. Có người không muốn Hoắc Khải Hàng trở thành đối thủ cạnh tranh của Đông Đình Phong, muốn trợ giúp Đông Đình Phong bộc lộ tài năng. Nhìn chung toàn bộ Đông Ngải, người có năng lực như vậy thật đúng là chưa thấy được ai. Tóm lại, bất kể như thế nào, Đông Đình Phong rất thành công, trong lúc nguy cấp chuyển bại thành thắng, điều này khiến ông rất buồn bực. Về chuyện Hoắc Khải Hàng hút thuốc phiện chơi gái cùng với chuyện cựu thủ tướng phu nhân và Mạc Thần Chi thông đồng gian dâm cướp máy bay tiến hành các hành động khủng bố bị đưa ra ngoài ánh sáng, người kế nhiệm Hoắc gia không còn một chỗ trống. 10 giờ sáng ngày 3 tháng 6, sau khi bổ sung bỏ phiếu tuyển cử, Đông Đình Phong chiếm lấy toàn bộ 200 phiếu với 99 phiếu, chênh lệch rất lớn, hoàn toàn thắng lợi, có tư cách tham gia ứng tuyển. Sau khi kết quả này được nêu lên, Cố Tĩnh cũng không thấy ngoài ý muốn. Tình hình phát triển cho đến bây giờ, ông cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này thôi. Nhưng tương lai tổng tuyển cử, bất cứ giá nào ông cũng không thể để cho cái tên nhóc này có cơ hội đoạt được vị trí thủ tướng. Sau lần bỏ phiếu ở Quỳnh Thành, người được bỏ phiếu không cần dự họp, sau đó đại hội bỏ phiếu tan họp, đông viên ở phía xa, Đông Đình Phong nhận được rất nhiều điện thoại chúc mừng. Lúc đó, mặt trời ấm áp, trời không mây, Đông Đình Phong mặc một bộ tây phục màu trắng, đứng ở trước một biển hoa. Hôm nay hắn không có đi làm, định cùng bà xã chụp ảnh cưới. Nghe nói kết quả, hắn chỉ bình tĩnh xã giao vài câu cùng mấy quan viên. Hắn cũng không có mừng rỡ. Gặp chuyện, vinh nhục không sợ hãi, đó là bản năng của hắn. Hắn luôn giấu đi tâm tình để người khác không hiểu nổi. Cúp điện thoại, hắn ngước đầu nhìn mặt trời, hơi cười. Với hắn mà nói, có thể lấy được Ninh Mẫn mới là chuyện vui sướng nhất trong đời hắn. về chuyện tuyển cử, được chọn, là dệt gấm thêu hoa, không được cũng không cần oán trách trời đất. Hôm nay Đông Viên rất đẹp, thích hợp để bọn họ chụp ảnh cưới, vài ngày trước hắn cho người trang trí Đông Viên lại đặc biệt ấm áp, sắc xuân. Bồn hoa khắp nơi, hoa tươi nở rộ, một mảnh sắc hoa lộng lẫy, ở dưới ánh mặt trời, đều xinh đẹp giống như đặt mình trong ảo cảnh. Hôm nay Đông Kỳ mặc một bộ Âu phục nhỏ, Vãn Vãn mặc một bộ lễ phục màu đỏ, hai đứa nhỏ, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, đáng yêu vô cùng. Đặc biệt là nhiếp ảnh khi đến, nhịn không được chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh, vẫn không ngừng nói. Anh ta cho tới bây giờ chưa từng thấy hai bé sinh đôi nào xinh đẹp đáng yêu như vậy. Đông Đình Phong ở bên cạnh nhìn càng đắc ý, cái này đều là kiệt tác của hắn mà không xinh đẹp, đó mới là lạ. Thuận tiện hắn cũng chụp chung với hai đứa nhỏ, đùa vui chết đi được. Một giờ sau, cô dâu trong trang phục lộng lẫy dẫm lên cỏ xanh, đeo một chiếc vòng cổ chói sáng, cầm làn váy tươi cười, chậm rãi bước đến. Áo cưới trắng như tuyết, là chính ta Simi tự mình thiết kế đấy, khâu đầy kim cương, thân váy thật to, phụ trợ cho vòng eo tinh tế, làn váy thật dài kéo lên sàn nhà, dài chừng 3 mét, trải dài ra sau, lộ ra sự cao quý, xa hoa. Kim cương dưới ánh nắng mặt trời lòe lòe tỏa sáng mê người. Cổ áo hơi sâu, da thịt lộ ra trắng như, gocchuyenaudio.com, tuyết một giây trang sức thủy tinh giống như ngọn lửa chiếu rọi trên xương quai xanh của cô đặc biệt gợi cảm thật đẹp. Gương mặt xinh xắn, được đánh nhẹ một lớp phấn, khiến cô xinh đẹp động lòng người, vẻ bề ngoài hoàn mỹ, nhẹ nhàng tươi cười, có thể khiến hoa thơm cỏ lạ biến sắc. Hắn ngơ ngác nhìn đến choáng váng, đây chính là người vợ đã định là tính mạng kiếp này của hắn. Hắn biết rõ, khi cô ăn mặc tỉ mỉ, hẳn là rất xinh đẹp. Áo cưới đẹp, bộ dáng đẹp hơn, hai cái đẹp hòa lẫn nhau, chỉ một từ xinh đẹp khó có thể diễn tả hết. Chị họ Simi ở bên cạnh đỡ Ninh Mẫn, cười quơ quơ tay ở trước mặt hắn, hỏi. Đẹp không, người phụ nữ của em, nếu không đẹp mới là lạ. Hắn hoàn hồn, cười một tiếng, bước lên nắm tay cô dâu, quan sát kỹ càng, người phụ nữ đang yêu kiều liếc nhìn hắn, đều phong tình vạn trùng, dưới ánh mặt trời càng như muốn đoạt luôn hồn phách của người ta. Trong nháy mắt Simi cười nhìn Ninh Mẫn, có phát hiện người đàn ông của em có khi quá tự tin hay không, một đập nó một trận quá. Ai nè, em dâu, có cơ hội em hãy áp chế lòng hăng hái của nó một chút cách chương.